Thư tình gửi Vệ Lai. Chương 61, em không biết phải thích anh như thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ Lai hỏi người vừa đến là ai? Trần Kỳ bảo đó là phó giám đốc và giám đốc điều hành của Bách Đa. Cô thường xuyên tiếp xúc với hai người này nên cũng coi như là có quen biết. Giám đốc Vệ, mấy giờ chúng ta gặp mặt? Trần Kỳ vừa ra khỏi nhà. 9 giờ, tại cửa hàng Giang Ngạn Vân Thần. Anh có tới kịp không? Kịp, Trần Kỳ cúp máy. Châu Túc Tần gần như nghe hiểu cuộc trò chuyện của Vệ Lai. Anh vốn định ra ngoài nhưng lại cởi khuy măng xét đang đeo trên tay xuống. Có người của công nghiệp Bách Đa tới à? Ừ, Vệ Lai đặt điện thoại xuống. Nói cho anh rằng sẽ có hai người đến. Tối chắc phải tiếp đón họ. Cô nói xin lỗi anh. Chiều nay anh tự ăn cơm nhé. Châu Túc Tấn đặt khuy măng xét lên tủ đầu giường của cô. Nói, không sao, trong kỳ nghỉ lễ, siêu thị mở cửa muộn, 8 rưỡi mới mở, 9 giờ phải thị sát cửa hàng, đi mua sủi cảo về nấu sẽ không kịp. Châu Túc Tấn chuẩn bị bữa sáng đơn giản, Vệ Lai hồn nhiên ăn trứng chiên, ngước mắt nhìn anh, trùng hợp rằng anh cũng đang nhìn cô. Không ai nói gì, Vệ Lai lại cúi đầu xuống. Châu Túc Tấn vẫn nhìn cô, nhấp một ngụm cà phê, hơi nhíu mày, là cà phê ghé xa, lúc cô pha cà phê chắc do mất tập trung nên lấy nhầm hạt cà phê rồi. Ép mình uống ngụm thứ hai, cuối cùng anh vẫn đặt ly cà phê xuống. Em phải thị sát tất cả cửa hàng của Vệ Lai Bách Đa sao? Vệ Lai lại ngước mắt lên, ừ, ngày kia mới xong được. Châu Túc Tấn gật đầu, nói. Mấy ngày nay anh tranh thủ đi Luân Đôn. Vệ Lai hơi giật mình. Vâng, uống mấy ngụm sữa bò. Điều chỉnh biểu cảm trong thời gian ngắn nhất. Khi nào anh bay? Châu Túc Tấn gọi điện thoại bảo Dương Trạch đặt vé máy bay. Nhanh nhất là vào chiều nay, 8 giờ 45. Vệ Lai ăn xong bữa sáng đơn giản rồi mặc áo khoác vào. Định đến cửa hàng trước để đợi Trần Kỳ. Châu Túc Tấn dùng khăn ướt lau tay rồi đi ra sảnh trước. Sảnh trước, khu vực từ cửa di vào phòng khách. Vệ Lai cầm túi sách định đi. Vệ Lai, Châu Túc Tấn gọi cô. Có phải em quên gì rồi không? Quên mất cái ôm tạm biệt. Vệ Lai xoay người, giơ tay ôm anh một cái. Lên đường bình an, Châu Túc Tấn vòng tay qua vai Vệ Lai. Tay còn lại ôm chặt eo cô. Bế cô lên. Trán Vệ Lai đặt ở cằm anh. Không nhìn anh, Châu Túc Tấn hít vào toàn là mùi hương thoang thoảng trên mái tóc cô. Anh biết, em đang bắt đầu giữ khoảng cách với anh. Vệ Lai không nói gì. Trong lòng chua chát, Châu Túc Tấn hơi cúi đầu. Môi hôn lên trán Vệ Lai. Đặt cô xuống rồi chỉnh lại khăn quàng cổ cho cô. Chiếc váy len màu caramel hôm nay cô mặc là cùng một bộ với chiếc khăn quàng cổ. Vệ Lai đóng cửa rời đi. Một mình anh ngồi trên sofa một lúc. Một tiếng sau Dương Trạch gọi lại cho anh. Chuyến bay tới Luân Đôn là vào lúc chiều tối. Châu Túc Tấn, không cần cậu đi theo. Tôi qua đó một mình. Tầm chiều tối, Vệ Lai đang ở cửa hàng Vệ Lai Bách Đa nhận được tin nhắn dài của Châu Túc Tấn. Rất dài. Dài đến mức cô còn tưởng đó là email công việc anh gửi nhầm sang cho cô. Anh biết tại sao em lại giữ khoảng cách với anh. Tại sao lại muốn rút lại tình cảm của mình. Không phải anh cứ kệ để cho mối quan hệ vợ chồng của chúng ta ngày càng xa cách. Tính cách và thói quen là một thứ rất khó sửa. Cho dù bây giờ anh hứa hẹn sẽ làm cho em hạnh phúc. Nhưng tương lai sau này quá mờ mịt. Anh không biết trước được điều gì. Làm sao anh có thể hứa với em một điều mà đến cả chính bản thân cũng không chắc chắn được. Trước mắt, điều anh có thể cho em chính là giới hạn của anh. Kết hôn với nhau một năm nay, anh đã nhiều lần nhượng bộ với chính mình. Quá trình đó khó khăn hơn em nghĩ rất nhiều. Trước đây, khi muốn kết hôn, anh lựa chọn việc ký hợp đồng hôn nhân là vì quá hiểu rõ chính mình. Bias chắc rằng bản thân sẽ rất khó có thể từ bỏ không gian riêng tư của mình. Giờ, mâu thuẫn vẫn xảy ra. Anh sẽ giải quyết vấn đề này. Xin lỗi em vì khiến cho em có một đêm giao thừa không mấy vui vẻ. Khoảng 2-3 ngày sau anh sẽ về. Vệ Lai đọc lại lần nữa.